Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 28, đêm mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại tại sao lại có sinh lão bệnh tử, cũng là bởi vì trong thân thể sinh cơ đang không ngừng tan biến. Nếu là có thể bổ sung đầy đủ sinh cơ, muốn đến trường sinh cũng sẽ không làm một câu nói suông. Mà phía sau, tất tử bất tử, minh thổ truy hồn, tại Lạc Xuyên xem ra, muốn đến cũng sẽ không là một câu nói suông. Nhìn như vậy đến, cái này Quỳnh Thương Lộ xưng là cứu người chết sống lại cũng không có không đủ. Cũng là cái này giá bán, muốn đến đủ để cho 99, tu luyện giả chùn bước, 10 vạn linh tinh, đủ để so ra mà vượt tuyệt đại đa số quy nguyên cảnh giới toàn bộ tài sản. Sản xuất mà thành, chẳng lẽ nói cái này Quỳnh Thương Lộ là từ, nhìn lấy hệ thống cho ra giới thiệu, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Hơi hơi do dự, Lạc Xuyên trong lòng liền có quyết đoán. Đồ tốt nha, bản điếm chủ tự nhiên là muốn cái thứ nhất nhấm nháp một chút. Huống hồ còn có lấy hệ thống cho chủ cửa hàng phúc lợi, chính mình ăn lại không cần bỏ tiền, ăn không ngu sao mà không ăn. Hít sâu một hơi, Lạc Xuyên từ từ mở ra hàn ngọc bình. Quảng cáo, chẳng biết lúc nào, một cỗ thanh lãnh mùi thơm đã sớm tràn ngập cả ở giữa cửa hàng nhỏ. Nghe lấy thấm vào ruột gan vị đạo, trong lúc nhất thời Lạc Xuyên dường như đưa thân vào mênh mông rừng cây. Mùi thơm ngát sau đó chính là nồng đậm mùi trái cây. Mấy trăm loại mùi trái cây pha tạp cùng một chỗ không có chút nào hỗn loạn cảm giác, ngược lại là đủ loại rõ ràng. Sau cùng thì là nồng thuần mùi rượu đập vào mặt, vẻn vẹn người người Lạc Xuyên liền cảm giác cả người có chút mê ly. Trong bình tiểu dịch thanh tịnh trong suốt tại ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ như mộng ảo quang mang. Tuy nói Lạc Xuyên cũng không tính hiểu tiểu người, có điều hắn cũng sáng tỏ cái này Quỳnh Thương Lộ tuyệt diệu chỗ. Đem trong bình tiểu dịch đổ vào một bên sớm thì chuẩn bị xong hàn ngọc chén rượu bên trong, càng thêm nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Lạc Xuyên có chút không kịp chờ đợi giơ ly rượu lên, nhẹ rót một miệng. Tiểu dịch cửa vào trước là một loại nồng đậm mùi trái cây bao phủ toàn thân, đến đón lấy chính là từng trận cảm giác mát mẻ. Trong lúc nhất thời, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều mở ra, toàn thân nhẹ nhàng vô cùng. Hảo tửu, một chén Quỳnh Thương Lộ vào trong bụng, Lạc Xuyên nhịn không được cảm thán một tiếng. Bất quá lại khổ Cửu Diệu Thành bên trong cư dân, toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong cơ hồ mỗi người đều ngửi thấy không khí truyền đến từng trận tửu, lại tìm không thấy nơi phát ra. Đến cùng rượu gì thơm như vậy, nếu là có thể uống một miệng đời này không hối hận. Cơ hồ mỗi cái tích tửu người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Không khỏi hiển nhiên, bọn họ kiếp này đều đã định trước không có cơ hội này. 10 vạn linh tinh, chỉ sợ cũng chỉ có thể một ít tài đại khí thô tu luyện giả có thể cầm đi ra rồi hả? Răng rác, một tiếng sấm rền âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chính là từng trận ào ào ào tiếng mưa rơi. Trời mưa, quảng cáo, đem Quỳnh Thương Lộ thu lại về sau, Lạc Xuyên dứt khoát rời một cái băng mồi nhỏ, ngồi tại cửa tiệm nhìn lên mưa bên ngoài cảnh. Nước mưa như chút nước mà rơi, mang đến từng trận ý lạnh. Nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, nước mưa ào ào rơi xuống, tóe lên từng trận bọt nước. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà dâng lên một chút cảm giác không chân thật. Phảng phất giống như cách một thế hệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói qua trời mưa xuống, có thể nhất kích thích người nội tâm duỗi ra trí nhớ. Mà lấy Lạc Xuyên rộng rãi, lúc này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút phiền muộn cảm giác. Mình đã đi vào cái thế giới này hơn một cái tháng, không biết Lam Tinh hiện tại sẽ là cái dạng gì. Sẽ có hay không có bằng hữu bởi vì chính mình bỗng nhiên rời đi mà bi thương. Chính mình bất quá là một đứa cô nhi, sẽ có hay không có một khối mộ bia. Người chết như đèn diệt, có lẽ qua không được bao dài thời gian, mình tại Lam Tinh dấu vết lưu lại liền sẽ bị tiêu ma một chút không dư thừa đi. Cách chương.